Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 95, thiên hà 3000 tinh, không riêng chiếu nguyệt sáng, 14 cảnh chịu lục chi kiếp đã đến, hoàng hôn thời gian. Cuối cùng một tia hỗn loạn cũng đã biến mất, bụi trần gần như kết thúc, vạn vật quy về an ninh cùng tu dưỡng, Hạ Cực mang theo Diệu Diệu. Tuyết phu nhân đạp biến Tam Đại Châu, đi đến rất nhiều nơi, cũng làm rất nhiều chuyện, mới yêu tộc sinh ra. Này yêu tộc cơ hồ hoàn toàn là xuất từ Hạ Cực một nhân thủ. Bộ tộc này hết thảy ban đầu yêu tinh đều là bị hắn chỗ điểm hóa, chỗ mở ra linh trí, mà này chút mở ra linh trí yêu tinh nhóm bám rễ sinh trồi, cũng bắt đầu sinh sôi, có sinh sôi. Liền có loại tộc cành cây nhỏ lại phân ra, mà này chút mới sinh mệnh tự nhiên cũng là mới giống loài, là bản thân ẩn chứa linh trí tồn tại. Như thế, trải qua một kiếp này thai nghén, mới yêu tộc đã lớn mạnh, liền tựa như Hạ Cực tải chịu lục chi kiếp, chiều dương, bên trong gieo một quả hạt giống. Bây giờ hạt giống này đã trưởng thành cành lá phong phú đại thụ. Mà Hạ Cực tại ban đầu gieo hạt lúc, ngay tại hạt giống này bên trong vò vào hắn thiện ác quan niệm. Cho nên, mới yêu tộc lại là hỷ hảo hòa bình, lại cùng nhân loại có thể trình độ nhất định sống chung hòa bình. Thậm chí tại một ít thôn trang, thành trấn xuất hiện yêu tinh cùng nhân loại cùng tồn tại một thành. Cùng loại đầy đất tràng diện. Tiểu yêu tinh nhóm cùng các phàm nhân lẫn nhau buổi sáng gặp mặt chào hỏi. Bình an vô sự, ai cũng bận rộn. Tiếp theo, bởi vì yêu tinh tướng mạo phần lớn tuấn mỹ hoặc là mềm mại đáng yêu, cho nên từ từ lại xuất hiện người cùng yêu ở giữa tình yêu. Mới yêu tộc sinh ra, chắc chắn mang đến cùng cũ yêu tộc xung đột. Có thể là cũ yêu tộc bên trong. Ngụy Châu có Tiểu Chu Hậu, Bạch Hồ Vương, Hắc Hồ Vương, Yến Châu có Sa La Thụ Yêu Tề Giác, trong biển có Tây Hải Long Vương cùng với Vạn Kiếm Chi Long. Ngoại trừ chúng nó, còn có rất nhiều cũ yêu tộc yêu tinh đều cùng Hạ Cực có chút nhân quả. Bởi vì Hạ Cực tồn tại, cũ mới chủng tộc đã chú định tiến hành chém giết, chính là trừ khử trong vô hình. Quy củ cũng đứng lên, lại dần dần, cũ mới yêu tộc đúng là tạo thành một cái bước đầu toàn thể. Đồng thời đề cử ra 12 yêu vương, này 12 yêu vương phân biệt là con kiến hoàng hậu, nhện nữ hoàng, tiểu chu hậu, trắng hồ vương tuệ tâm, Hạ Cực thu làm đệ tử tiểu thụ yêu, Sa La thụ yêu tề giác, Tây Hải Long vương phong hồng ngọc. Vạn Kiếm Chi Long, lại thêm sau này Hạ Cực lại thu một đầu hổ yêu, một đầu hầu yêu, một con tượng yêu, lại điểm hóa một đầu dị điểu, khiến cho nó thăng làm đại bàng. Trong đó, dùng Vạn Kiếm Chi Long làm đệ nhất yêu vương, đại bàng phát sau mà đến trước, làm đệ nhị yêu vương, lại cùng hổ yêu vương, tượng yêu vương kết vì huynh đệ. Tây Hải Long Vương Phong Hồng Ngọc, làm thứ ba yêu vương, Sa La Thụ Yêu Tề Giác, làm đệ tứ yêu vương, Hắc Hồ Vương hơi kém chút, chính là làm thứ bảy yêu vương Bạch Hồ Vương phụ tá. Đến mức cuối cùng yêu vương, thì là Hạ Cực theo thạch khe hở bên trong điểm hóa cái kia tiểu thụ yêu. Hắn dù sao thời gian tu luyện ngắn nhất, Hạ Cực cũng không có mở cho hắn nhiều ít thiên vị. Hắn có thể trở thành yêu vương, nhiều ít cũng là bởi vì bên cạnh hắn có một vị sư huynh, một vị sư đệ. Sư huynh của hắn gọi ác thú, sư đệ của hắn thì là một cái nhân loại truyền kỳ, là Hạ Cực sau này chọn lựa một cái đệ tử. Như thế, hợp kế 12 số lượng, sau này, nhân gian như tồn, thiên hạ chi yêu đô dùng này 12 đại yêu cầm đầu. Mà này chút từng cùng Hạ Cực có sâu xa tiểu yêu tinh nhóm, cũng riêng phần mình có riêng phần mình nơi quy tụ, có riêng phần mình thế giới, có thể nói viên mãn. Trước đó tại Yến Châu phát sinh đại loạn lúc, Ngụy Châu tự nhiên cũng là tao ngộ hắc triều oán linh tu sĩ tập kích. Nhưng, nơi đây Nam có 20 chư thiên, Bắc có đạo môn cường giả, mà chúa tể toàn bộ đại lục lại là mấy chúng thần đình, đại thần chủ cơ huyền. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, tu sĩ nhân tộc vậy mà bằng lực lượng của mình chống cự rơi xuống công kích. Bởi vì cơ huyền là theo ngũ sắc thần lệnh bên trong trùng sinh. Trên người hắn, thiên mệnh đã bị rửa đi, cảnh giới của hắn áp chế cũng không tồn tại. Tại đây chút đối kháng bên trong, vậy mà thành lập không nhỏ uy tín, thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Cơ huyền là làm qua thiên tử, là đi hơn người ở giữa đường, tự nhiên biết dân sinh khó khăn, liền cũng là lập xuống đại nguyện, muốn thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Hạ Cực đi ngang qua Ngụy Châu lúc, liền lại là cùng hắn quán đỉnh không ít thứ. Sau đó thuận tay mang đi nơi đó oán chủ, làm ác thú thu một cái tiểu sư đệ. Mà tại sau này, cơ huyền đã định trước cũng sẽ có được tốt hơn trưởng thành. Bóng mát một phương, trở thành rất nhiều thế gian vương quốc chi chủ trên đỉnh đầu treo lấy bảo kiếm. Quân lâm thiên hạ, rời đi Ngụy Châu. Hạ Cực lại đi đến ở kiếp này ban đầu tỉnh lại Vân Châu. Vân Châu oán chủ liền là đới manh. Nơi này mặc dù bạo phát rất nhiều oán linh cùng nhân loại tu sĩ náo động, nhưng đúng là dùng một loại nhẹ nhàng phương thức quá độ. Chỉ bạo phát tiểu quy mô náo động, nhưng không có như là Yến Châu diệt chủng cuộc chiến. Ma Tôn, Bán Thiên Sơn chi Bắc Tây Phương nhất đế nhất hậu. Bán Thiên Sơn chi Nam một chút thế lực lớn, cũng là liên hợp, Hạ Cực đến khiến cho này loại bằng phẳng càng thêm nhu hòa. Hắn trực tiếp mang đi đới manh, xem như ác thú tiểu sư tỷ. Mà lúc này, thời gian qua đi hơn 300 năm, Tề Quốc cùng Hoa Gia vậy mà đều vẫn còn ở đó. Hạ Cực chính là ra vẻ phổ thông bách tính đi đến Tề Quốc đều ở ngoại ô. Sau đó khảo sát một chút vừa vặn ra ngoài đi săn Tề Quốc thiên tử. Vị này thiên tử biểu hiện không tệ, tính vượt qua kiểm tra. Hạ Cực chính là nói vài câu, vì nước vì dân. Giang Sơn xã tắc làm trọng, sau đó lưu lại tiên nhân cơ duyên. Vị kia tuổi trẻ thiên tử xem như phục hưng chi chủ. Hắn cũng không ngốc, mơ hồ liền cảm thấy Hạ Cực khuôn mặt rất quen thuộc. Hắn lúc ấy bối rối, sau đó chính là càng nghĩ càng không đúng. Trở lại hoàng cung về sau, liền bắt đầu đọc qua tổ tông chân dung, lật lên liền lật đến 300 năm trước. Sau đó, hắn ở trong đó tìm được lúc trước thập thất hoàng tử, Trấn Quốc Vương, chân dung. Phát hiện tranh này giống vậy mà cùng hôm nay ban cho hắn Phúc Nguyên Tiên Nhân giống như đúc. Ngoại trừ tóc bạch kim, ngoại trừ khí chất càng thêm huyền diệu, mặt khác chính là lớn kém hay không. Vị này Tề Quốc thiên tử làm sao không biết đây là lão tổ tông trở về phúc phận đời sau. Chính là vội vàng tự mình dẫn người đi tìm tìm, nhưng chỗ nào còn có thể tìm được Hạ Cực tung tích. Trải qua này hơn 300 năm, vương triều cùng tông môn quan hệ trong đó cũng không có như vậy cứng ngắc lại. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tề Quốc thiên tử bắt đầu từ một cái tu sĩ chỗ biết được một kiện đại sự. Chính mình lão tổ tông lại chính là dùng 1,900 năm trước phu tử chuyển thế. Tề Quốc thiên tử mừng rỡ, hắn trực tiếp đem người giáo triệt để lập làm quốc giáo. Mệnh thiên hạ bách tính độc tôn phu tử. Mặt khác vương triều quốc chủ tại hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện về sau, cũng dồn dập bắt trước. Trong lúc nhất thời, nhân giáo phu tử từ hương hỏa cường thịnh, vạn quốc tế bái, mà mỗi đến năm mới, thiên tử càng biết tại tế tự liệt tổ liệt tông trước. Tế tự vị này phu tử, đem tế phẩm bên trong tốt nhất một đạo hiện lên tại phu tử điện thờ trước đó. Tỏ vẻ kính trọng, đây đều là nói sau, cũng cùng Hạ Cực thế giới rất khó lại lần nữa chồng. Liền không nói thêm, Hạ Cực trước lúc rời đi, lại đi hướng Hoa gia, làm Hoa Hiểu Thiền quét một lần mộ, đốt rất nhiều tiền giấy. Mặc dù biết tất cả những thứ này ở cái thế giới này cũng chỗ vô dụng, nhưng ít ra tính toán tường tận cái hiếu đạo. Sau đó, hắn lại ra vẻ tử quỷ khảo nghiệm một thoáng Hoa gia hậu nhân, theo bên trong chọn tuyển mấy tên tâm tính không sai hài tử, dạy bảo mấy ngày, lưu lại cơ duyên, chính là nhẹ nhàng đi. Đây cũng là phúc phận Hoa gia đời sau. Phu tử từ đường, yêu tộc từ đường, Phật môn chùa miếu, hương hỏa thịnh đại, này chút hương hỏa tổng có không ít là trực tiếp quy về hạ cực. Thời khắc đang tăng cường lấy hắn nghiệp lực, mới yêu tộc tồn tại càng là bởi vì hắn mà sinh. Này toàn bộ càng ngày càng khổng lồ chủng tộc cũng là đang vì hắn cung cấp gắng sức lượng. Mà hạ cực hành tẩu ở bốn phương thời điểm, thiên địa cũng đang biến hóa. Bạch Diệp cô đã bị triệt để cải tạo hoàn tất. Hắn thành oán linh tu sĩ, nhưng mà vẫn còn tồn lấy chính mình ý chí. Bây giờ, hắn đã nhận hắc triều ý chí. Sau này, hắn mặc dù y nguyên vẫn là chính mình, nhưng lại đã định trước vì hắc triều vung đao. Nhưng này đao lại không phải đồ sát nhân tộc, mà là đi tìm kiếm, đi cảm thụ. Đây coi như là hắc triều ngoại trừ hủy diệt bên ngoài một cái khác tơ như có như không ý chí. Cũng vừa lúc là cất Bạch Diệp cô dạng này người, bằng không này ý chí còn không phải ra tới. Chịu lục chi kiếp, cuối cùng đã tới, đêm khuya. Nguyệt hoa rủ xuống, tại xa xôi không biết đại lục, một cái bạch bào nam tử đang quỳ rạp xuống trong đống tuyết. Hai tay của hắn gánh lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Đó là thê tử của hắn. Nhưng mà nữ tử này tại chịu lục lúc lại bị oán linh dung hợp linh hồn. Tại sắp hoàn thành dung hợp thời điểm, nữ tử tựa hồ hiểu rõ chính mình đem không còn là chính mình. Thế là nàng lựa chọn tử vong. Đồng thời cũng là bởi vì nàng phát giác được chính mình tồn tại, biến thành phu quân lớn nhất xiềng xích. Phu quân đao lúc trước như là thần, không mang theo một tia khói lửa hồng trần khí tức, mà từ ở cùng với nàng về sau, liền nhiều hương vị nhân gian, trở nên mềm yếu rồi. Cho nên, tại nàng triệt để mất đi chính mình ý chí trước đó, nàng muốn làm này một chuyện cuối cùng, thành toàn mình, cũng thành toàn phu quân. Cho nên, nàng đẩy ra phu quân, sau đó nuốt hạ độc dược, làm bạch bào nam tử lúc chạy đến. Chỉ thấy nàng thi thể lạnh băng, còn có một phong thư, thư bên trên viết nàng muốn nói lời. Từ ngày đó bắt đầu, bạch bào nam tử tự giam mình ở trong thiên lao 10 ngày 10 đêm. Hắn cô độc ôm đao, 2000 năm tuế nguyệt, như một giấc mộng dài, hoa trong gương, trăng trong nước, rõ mồn một trước mắt, hắn thống khổ đắm chìm ở trong đó, mà khi hắn lần nữa đi ra lúc, hắn liền đã chú định không còn là phàm nhân, mà là thần linh, là trong đao thần linh, là chém hết hắc triều. Hờ hững vô tình, xuất đao lại không có bất luận cái gì lo lắng. Đã vượt ra sinh tử đao thần, lời phân hai đầu, vân hải phun trào, chống đỡ ra một mảnh cũng không lớn không gian. Không gian này bị hắc ám hư vô thế giới bao vây, mà ngoại trừ trung ương một ngôi đại điện, không có vật gì khác nữa. Nơi này là Tô gia bốn lần trọng thiên. Tô Lâm Ngọc tại đây ở đây rất lâu, bây giờ lại đến thọ nguyên hết đầu. Chẳng biết tại sao, nàng căn bản không có biện pháp theo cái vũ trụ này tiếp thụ lấy nghiệp lực. Bởi vậy cũng không cách nào phá vỡ thập tam cảnh. Thọ nguyên dừng bước tại 2000 năm. Lúc này, Tô Nguyệt Khanh cùng Hồ Tiên Nhi đang ở bên người nàng. Bởi vì Tô Lâm Ngọc là hạ cực mẫu thân duyên cớ, Tô Nguyệt Khanh đối nàng rất tốt. Nàng đã nghĩ hết thảy biện pháp trợ giúp Tô Lâm Ngọc đi tiếp thu nghiệp lực. Có thể căn bản vô dụng, Tô Lâm Ngọc dường như đối này phương vũ trụ triệt để cách biệt, hoàn toàn không cách nào nhận đến nghiệp lực. Nàng bây giờ vẻ mặt suy yếu, nằm tại trên giường, hấp hối, mà chính nàng đáy lòng cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Nhìn thấy Tô Nguyệt Khanh tại Hồ Tiên mà bi thương, chính là than nhẹ một tiếng nói, ta sớm tại 2000 năm trước liền đã chết đi, sống lâu 2000 năm, cũng đáng, không cần bi thương. Nàng lại liếc mắt nhìn chằm chằm bên giường Tô Nguyệt Khanh. Đáng tiếc con trai của ta đi sớm, bằng không có thể có ngươi như thế một cái thê tử. Cái kia thật là phúc khí của hắn. Tô Nguyệt Khanh ở bên cạnh càng không ngừng an ủi nàng. Bồi tiếp nàng, mãi đến cặp mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, mà một tia kỳ dị khí tức theo trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra. Chậm rãi rơi vào Tô Nguyệt Khanh trong cơ thể. Ngay sau đó, vô số liên quan tới chủ nghệ, tin tức đã rơi vào Tô gia gia chủ trong đầu. Này chút chủ nghệ tràn đầy đặc biệt, tựa hồ ăn có khả năng trực tiếp tăng cao thực lực. Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên hiểu rõ vị này mẹ vì cái gì như vậy ưa thích làm đồ ăn. Nguyên lai nàng còn có như vậy thần kỳ lực lượng, có thể là Tô gia gia chủ cũng không có vì vậy mà vui vẻ. Nàng nhìn hư vô hắc ám, đáy lòng chung quy là tưởng niệm lấy nam nhân kia. Từ hắn bỏ mình chính là tuyệt bất luận cái gì song tu tưởng niệm. Chuyên tâm tăng lên chính mình tu vi, đồng thời kinh doanh gia tộc, 1500 năm hơn tựa như trong nháy mắt, nhắm mắt ở giữa, vẫn còn tưởng niệm. Nhưng nàng đáy lòng lại hơi xúc động cùng hoảng hốt, nếu là hắn vẫn còn, này phần tương tư, khả năng bị thanh toán. Yến Lâu đi về phía nam, có một vùng biển mênh mông, cách biển cả chính là người tiếp theo đại lục. Tóc bạc nam tử ngồi tại bờ biển, bạch tuyết hạ xuống, nước biển lưu luyến, hai tay của hắn còn duy trì lấy gánh lấy động tác. Nhưng hắn người trong ngực đã biến mất không thấy. 500 năm một lần sinh diệt, 500 năm một lần tiệc cưới. Nam tử tóc bạc lầm bầm, thanh âm có chút đắng chát. Mỗi năm ăn mừng, mỗi năm mộ huyệt, sinh tử mịt mờ, liền không suy nghĩ, cũng khó quên đi. Hắn nói đến đây chút lời, nhưng trong tay chỉ còn lại có một kiện y phục. Đó là một kiện mèo trắng tay áo choàng. Áo choàng bên trên còn đè ép một cái máy tính bảng. Mà thời gian một nén nhang trước, cái kia suy yếu vô cùng thiếu nữ còn nằm tại trong ngực hắn. 10 ngón nằm sấp ở trên màn ảnh, hai mắt chậm rãi nhắm đang chờ đợi tử vong, mà hắn cái gì đều không làm được. Đây là thiên định quy tắc, có quy tắc, vô luận ngươi có muốn hay không tuân thủ, lại đều bị ước thúc trong đó. Mà không thể không thủ, thuận thiên người, sống mơ mơ màng màng, nghịch thiên người, sống không bằng chết. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Thu Bành phía sau hắn một chỗ bờ biển trên tòa thành nhỏ bầu trời vang lên nổ vang. Ngay sau đó, tuyết rơi bầu trời bị nhiễm đến 5 màu rực rỡ, như là thành vườn hoa, một hồi vang, một mảnh sáng lên. Hư ảo vô cùng, nam tử tóc bạc lúc này mới ý thức được là năm mới đến này năm mới. Là 500 năm chung kết, cũng là diệu diệu như là bị định tốt lắm tử vong thời gian. Pháo đầy trời vang lên, pháo hoa ở phía xa thành thị vùng trời nở rộ. Mơ hồ còn có thế gian mọi người chúc mừng thanh âm theo gió bay tới. Biển cả lên chiều, nhẹ một cái nặng một thoáng. Xa một thoáng gần một thoáng vỗ bãi cát, tại đêm tuyết không có quang mang, chẳng qua là phụ trợ nơi xa càng ngày càng sáng choang. Nam tử tóc bạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đứng người lên, nắm lấy món kia mèo trắng tay áo choàng. Áo choàng vẫn còn nhiệt độ cơ thể, hắn vừa mới nghiêng người, lại thấy không ít người đứng sau lưng tự mình, những người kia đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Có Tiểu Tô, có Tuyết Phu Nhân, Niên Doanh, có Ma Tôn, Hứa Linh Linh, có Huyền Vũ Tôn Người, Tả Quỳnh Phong, còn có không ít về sau tới nhận hạ cực đời thứ nhất đệ tử. Hắn lộ ra cười, mà lại trong tích tắc, lại cảm giác mặt đất rung chuyển, bãi cát bên ngoài đất đông cứng bùn đất giống như không thể tả dung chuyển. Đi theo bên dưới mà lên chậm rãi pha vỡ, một gốc che trời chi thụ theo mặt đất chui ra. Cái kia cây càng lên càng cao, tại mùa đông tuyết lớn bên trong tràn ra cành lá, căng ra vài dặm lớn nhỏ bóng cây xanh râm mát, mà trên cành cây bò đầy đủ loại tiểu yêu. Tiểu yêu nhóm tựa như đã sớm chuẩn bị, dồn dập đốt lên đèn lồng đỏ, vô số đèn lồng, giống như trên mặt đất sinh ra đầy sao, lập tức so nơi xa thành thị đều náo nhiệt. Còn có thật nhiều tiểu yêu leo đến ngọn cây, bắt đầu thả nổi lên cầu nguyện đèn. Quang minh bên trong, mấy cái đại yêu vương thì là ngồi tại đầu cành cây, cười híp mắt nhìn xem cái kia nam tử tóc bạc. Có con kiến hoàng hậu, nhện nữ hoàng, bạch hồ vương, hắc hồ vương. Còn có tiểu thụ yêu, ác tú, đới manh. Còn có ngụy châu oán chủ. Ngay sau đó, trong bóng cây lại chui ra một chỉ mặc kim giáp thánh y hầu tử. Lại trong tích tắc, nơi xa bầu trời vang lên thét dài thanh âm. Một đầu hai cánh che trời đại bàng theo nguyên bay tới. Rời trước khi nơi đây, hai cánh nhếch lên, tuyết bay đầy trời liền tán đi, lộ ra lang lãng nguyệt ánh sáng, tựa như một tôn khay bạc treo ở tinh hà lên. Lại trong tích tắc, trên biển lớn, nộ đào kích dương, cuồn cuộn hồng lưu bên trong, đã thấy một đầu kim hồng sắc cự long, cùng một đầu huyền bí vô cùng kim loại cự long đang phá sóng tới. Đây là phong hồng ngọc, cũng là do Kiếm Mộ Vạn Kiếm, Đồng Trung tướng quân, Hồi Trần cô nương tổ hợp là một thể đệ nhất yêu vương Vạn Kiếm Chi Long. Này rất nhiều người cùng yêu tinh đến, lập tức nhường trước một khắc còn yên tĩnh bãi cát trở nên náo nhiệt. Hạ Cực vốn là một mình ở đây, có thể lại là trong nháy mắt bị rất nhiều người bao vây vào giữa. Tuyết phu nhân đi đến Hạ Cực trước mặt, cười cung kính nói, lão sư, năm mới tiệc tối sớm liền chuẩn bị xong, muốn hay không giảng mấy câu đâu. Kể xong, tiểu yêu tinh nhóm đã có thể nắm tiệc tối cho biến ra rồi. Dạ tiệc này chúng ta có thể là hao tốn rất nhiều công phu. Hạ Cực đáy lòng ấm áp, hắn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lòng có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ gặp nơi xa ánh trăng trải màu vàng kim hải đảo bên trên, nhộn nhạo một chiếc thuyền nhỏ, thuyền con như lá, theo gợn sóng phiêu động, thuyền còn chưa đến, nhưng thanh âm nhưng lại xa xa truyền đến, thanh âm kia mềm mại đáng yêu vô cùng, mang theo 10 phần dụ hoặc, tiểu nữ tử đã 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm a, không biết hạ đại quan nhân có được hay không giúp đỡ. Mời tiểu nữ tử vào yến đâu. Băng sương nguyệt hoa dưới, cái kia thuyền con đầu thuyền ngồi một cái tuyệt sắc vũ mị nữ tử. Không phải Tô Điềm là ai? Tô Điềm xa xa chống cằm nhìn xem hắn, tư nghi xúc động lòng người, mang theo ánh trăng cũng cọ rửa không xong khuynh quốc khuynh thành. Hạ Cực nhớ tới trước đó ước định, không nghĩ tới Tô Điềm là cho là thật. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí trắng, ngửa đầu trăng rằm, thiên hà như nước, chúng tinh cùng nguyệt, không riêng chiếu nguyệt sáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.